Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, dưới ánh trăng phương hoa. Năm càng cầu đặt mua, đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng Lý Tú Ninh phát sinh tiếp xúc thân mật, điểm nội lực tăng lên 1 vạn điểm. Ký chủ Dương Tranh, cùng Lý Tú Ninh phát sinh tiếp xúc thân mật, điểm nội lực tăng lên 1 vạn điểm. Ký chủ Dương Tranh, trước mắt nội lực cấp bậc tông sư, giải tích tà đế xá lợi thành công, phát hiện hồn thiên bảo giám tàn hiệt, thỉnh tiếp tục cố gắng, giải tích bất tử ấn pháp thành công, kiên định là đại phá nát cấp công pháp, tồn tại chí mạng thiếu sót. Cửa này công pháp cảnh giới càng cao, càng dễ dàng tinh thần phân liệt. Đề nghị buông tha tu luyện, chờ đợi hệ thống bổ toàn này công pháp. Giải tích hoa gian du thành công, kiên định là tông sư cấp công pháp. Này công pháp đối nữ tính có hại, một ngày từ bỏ nữ tính sẽ đối nữ tính tinh thần tạo thành không thể ma diệt tổn thương. Đề nghị chờ đợi hệ thống cải tiến này công pháp, tu luyện lại, khen thưởng kinh hồng cung một cái. Ở ngoài ngàn dặm, thích hợp địch thượng tướng thủ cấp. Khen thưởng, tam phân quy nguyên khí, sách lậu. Này công pháp tu luyện sau, chỉ có tam phân quy nguyên khí hình, mà không tam phân quy nguyên khí uy lực chân chính. Thích hợp với hư trương thanh thế, chèo thuyền du ngoạn vùng sông nước tiểu trấn. Tại trăng đêm phía dưới, Dương Tranh nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tà đế xá lợi bên trong có dấu hồn thiên bảo giám tàn hiệt. Hắn không hề kỳ quái. Lần trước hắn thế nhưng là hao phí 50 điểm công đức tại thần binh thần công ghi chép trên mua hồn thiên bảo giám đầu mối. Nếu là tà đế xá lợi bên trong không có hồn thiên bảo giám tàn hiệt, vậy liền là hố cha. Đến mức tà đế hệ thống khen thưởng ngũ phẩm cùng công pháp, bên kia kinh hồng công ngược lại là không sai, mà sách lậu, tam phân quy nguyên khí, liền thuộc với hố cha tình huống. Đương nhiên, Dương Tranh trên thực tế cũng không phải rất nhìn đến trên hùng bá, tam phân quy nguyên khí. Ba phân quy nguyên nghe lên tới rất bá đạo, mà ở phong vân kết hợp trước mặt, không có gì chứng dùng. Trong mắt hắn, cho dù là bản đầy đủ, tam phân quy nguyên khí cùng hồn thiên bảo giám, chiến thần đồ lục, chờ thần cấp tuyệt học so sánh, chênh lệch không phải một loại đại. Cái này sách lậu, tam phân quy nguyên khí, có thể đưa cho nguyên tác trong những cái kia vai chính, tỷ như từ Tử Lăng A, Khấu Trọng A, Đoàn Dự A, Hư Trúc, chờ chút, đúng, liền là dạng này. Lần trước ta đem tịch tà kiếm pháp cho Hàn Bách tiểu tử kia, không biết Hàn Bách học không có. Hắc hắc, Dương Tranh cười thầm trong lòng, tiếp tục vạch lên thuyền nhỏ, lập tức cùng Thạch Thanh Tuyền cùng nhau chèo thuyền du ngoạn vùng sông nước tiểu trấn mới là đệ nhất. Thứ khác đều có thể ném sang một bên, không nên phá hư giờ phút này tốt đẹp không khí. Bất quá, liền tại thuyền nhỏ vạch đến một cổ điển cầu nhỏ lúc trước, cầu kia trên đột nhiên chạy ra một bóng người, hai chân dang rộng ra đứng thẳng, phía sau một vầng trăng sáng treo cao, tư thế cực kỳ trang bức. Ninja, Dương Tranh nhìn thấy cầu kia trên người trang phục, lông mày nhíu nhíu, này người trang phục có rất rõ ràng đảo quốc phong cách. Mà còn này hai cái đùi dang rộng ra đứng, hai tay ôm ở trước ngực tư thái, cũng là rõ ràng đảo quốc võ sĩ phong cách. Còn có, cái này ra hỏa thân pháp rất nhanh, liền giống là ninja thoáng cái nhảy qua tới, trống rỗng đi qua. Tại hạ Miyamoto Musashi, đặc biệt tới khiêu chiến các hạ. Cầu trên người mở miệng, Miyamoto Musashi, đảo quốc kiếm thánh, mẹ nó. Người không tại đảo quốc võ sĩ giới diễu võ dương oai, buổi tối chạy tới cái này vùng sông nước tiểu trấn, tới quấy giày lão tử tán gái làm cái gì a? Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, lười nhác để ý tới cầu trên Miyamoto Musashi. Tên kia tự xưng Miyamoto Musashi. Người nào mẹ nó biết có phải hay không Miyamoto Musashi, mà còn cho dù là Miyamoto Musashi, hắn cũng không muốn để ý tới. Liền Thủy Nguyệt Đại Tông hắn đều chém. Miyamoto Musashi đây tính toán là cái gì? Bản công tử, giờ phút này chỉ muốn cùng Thạch Thanh Tuyền cùng nhau chèo thuyền du ngoạn bơi lội thôn quê. Khiêu chiến cái gì? Cút sang một bên được không? Vì thế, Dương Tranh vạch lên thuyền, từ cái cầu nhỏ kia dưới chậm rãi qua, mà Thạch Thanh Tuyền tiếng tiêu tiếp tục, tại cái này trong ánh trăng, cùng Dương Tranh cùng nhau, hợp thành một bộ có phần là duy mỹ hình ảnh. Các hạ nếu như không tiếp nhận khiêu chiến, tại hạ chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ. Các hạ cẩn thận, tại hạ xuất thủ. Cầu trên, Miyamoto Musashi nói một tiếng. Tiếng nói còn không hoàn toàn rơi xuống, thân thể liền hóa thành một cái bóng, giết tới Dương Tranh, lăn. Dương Tranh một cái trừng mắt, mở miệng một cái lăn chữ, rồi rào ma khí trong nháy mắt bạo phát. Phía sau một bộ thiên ma hư ảnh xuất hiện, tại như vậy trong nháy mắt, phảng phất là biến thành Phật gia nộ mục kim cương một loại. Một cái lăn chữ, trực tiếp đem giết tới Miyamoto Musashi giống bay. Dương Tranh cái này một giống, so Phật môn tuyệt học sư tử hống còn muốn lợi hại hơn. Các hạ võ công cao cường, khơi dậy tại hạ trong lòng đấu trí. Đêm nay tại hạ nhất định muốn cùng các hạ phân ra cao thấp. Miyamoto Musashi trên không trung một cái lượn vòng, lại một lần nữa giết tới Dương Tranh. Mà lần này, cái này ra hỏa vậy mà một phần là chín, một đạo thân ảnh biến thành chín bóng người. Mỗi một đạo thân ảnh đều là khóa chặt Dương Tranh, hướng Dương Tranh tập sát đi. Ấu túy, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, đơn tay nắm lấy thuyền mái chèo, giơ tay phải lên, một chưởng đánh ra, rất lâu không có sử dụng tự chế chưởng pháp, nhìn như nhẹ nhàng đánh ra, kỳ thực là muốn tính mạng người. Diêm La một chưởng thúc dục nhân mạng, Diêm La chưởng pháp, đòi mạng chưởng pháp, một chưởng đánh ra, không khí chấn động, Thạch Thanh Tuyền tiếng tiêu cũng đi theo một biến, giống như quỷ khóc sói tru, tràn ngập sát phạt chi khí, đem Dương Tranh một tay Diêm La chưởng, trong nháy mắt tăng lên ba thành uy lực. Một chưởng này, liền là đại tông sư ở đây cũng không dám nói tùy tiện tiếp nhận. A, Miyamoto Musashi kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Trên không trung một cái cưỡng ép xoay chuyển, trong tay võ sĩ đao rời tay, ngay sau đó một cái quay người xoay tròn, rơi vào cái cầu nhỏ kia trên. Khó khăn lắm tránh thoát Dương Tranh một chưởng. Oanh, nhưng mà hắn ném ra võ sĩ đao, tại này không trung, bị Dương Tranh Diêm La một chưởng đánh trúng, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Hôi phi yên diệt, cặn bã không còn. Trung nguyên võ công, thần diệu không thể địch. Giờ khắc này, Miyamoto Musashi đứng ở cầu trên, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nói nhỏ một tiếng, ngay sau đó liền đối Dương Tranh một cái cúi người chào thật sâu. Hóa thành bóng dáng bay đi, Miyamoto Musashi, Đông Doanh Kiếm Thánh, đáng tiếc, so với Thủy Nguyệt Đại Tông tới, kém chí ít một cái cấp bậc. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, không có đi đuổi Miyamoto Musashi, một cái Nhật Bản võ sĩ, không thể nào vô duyên vô cớ tới khiêu chiến bản thân. Miyamoto Musashi phía sau nhất định một người khác hoàn toàn, mà còn khẳng định cũng tại cái này vùng sông nước tiểu trấn lên. Dương công tử, mấy ngày không gặp, người võ đạo lại tinh tiến đây. Đúng lúc này, phía trước truyền tới một nữ tử thanh âm. Dương Tranh nhìn lại, phía trước có một chiếc thuyền lá nhỏ chậm rãi chạy nhanh tới. Này thuyền nhỏ phía trên, đứng một người, một thân bạch sắc áo lưới, khó khăn lắm đem này tốt đẹp tư thái che cản. Nữ tử kia tại này tinh khiết nguyệt quang phía dưới, phảng phất dưới ánh trăng yêu tinh, đẹp đến đoạt người tâm phách. Nữ tử này, Dương Tranh gặp qua, mà còn đã từng còn thân cận qua. Dưới ánh trăng yêu nữ, thiên mệnh dậy trắng phương hoa. Một bộ bạch y, nhân gian phương hoa. Cái này yêu nữ, buổi tối chạy ra tìm bản thân làm cái gì? Chẳng lẽ là tịch mịch, muốn bản công tử theo nàng chèo thuyền ngắm trăng đếm ngôi sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.